Một xa ba nhớ, tổng tài dũng cảm bước đến bên anh. Chương 34, 34, tình địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cô và hắn ăn sáng ở nhà hàng. Chỗ ngồi có phong cảnh rất đẹp, có thể nhìn thẳng ra biển, cộng thêm tiếng sóng biển đánh vào bờ nghe cực vui. Tây Lục Ánh Kim không dám nhìn thẳng vào hắn mỗi khi đối diện với nhau, cô lại nhớ đến hình ảnh tối qua. Dương Chiết Hàm để ý ánh mắt của cô hướng ra biển mãi, lên tiếng nói. Em có muốn ra ngoài tắm biển dạo chơi không? Cô ngạc nhiên hỏi lại hắn. Được sao ạ, chút nữa còn có công việc nữa mà. Không sao, một mình anh vẫn làm được. Em cứ đi chơi đi. Lục Ánh Kim vui vẻ gật đầu liên tục nói cảm ơn hắn. Cảm ơn sếp ạ, cô chủ động đem phần thịt trong phần của mình bỏ vào phần hắn xem như chút lời cảm ơn. Ánh Kim, cậu phải không? Giọng nói từ phía sau lưng vang đến, Lục Ánh Kim quay đầu lại nhìn xem bất ngờ thấy Bạch Thanh Phong bước đến, không kiềm được bất ngờ cô đứng bật lên. Bạch Thanh Phong, sao cậu lại ở đây? Mình đến đây có công việc không ngờ được gặp cậu. Mình cũng vậy, Dương Chiết Hàm cảm nhận có tín hiệu không tốt, dừng lại việc ăn uống cất giọng hỏi. Đây là ai vậy? Cô quên mất hắn còn ở đây, vội vàng kéo cánh tay của anh bước đến giới thiệu. Sếp, đây là bạn của em tên Bạch Thanh Phong. Còn đây là sếp của mình, anh nhìn ánh mắt của hắn đầy sắc bén chỉ gật đầu xem như chào hỏi, quay sang cô tiếp tục trò chuyện. Chút nữa, cậu có việc gì không? Không có, vậy cùng đi chơi biển với mình đi, lâu rồi không đi biển cùng nhau. Được nha, để mình nói với sếp. Lục Ánh Kim nhìn hắn cười vui vẻ nói. Sếp, bây giờ em đi chơi với bạn trước nhé. Dương Chiết Hàm cảm nhận ánh mắt của Bạch Thanh Phong nhìn cô có phần không đúng. Nếu để cô đi chơi với cậu ta không có hắn thì chẳng yên tâm chút nào, làm vậy khác gì tự cấm sừng lên đầu mình. Không được, anh vừa nhớ có công việc cần em làm. Sao lúc nãy sếp bảo? Cô nhận ánh mắt cảnh cáo của hắn liền ngậm miệng lại buồn bã nói. Thanh Phong, tớ có việc rồi để lần sau nhé. Anh cũng nhận biết được nên không muốn làm khó cô, chủ động đưa tay xoa đầu Lục Ánh Kim đầy cưng chiều cúi người nói nhỏ vào tai cô, tư thế đầy mờ ám. Vậy tối nay lúc 7 giờ cậu đến cạnh bờ biển chờ mình nhé. Lục Ánh Kim gật đầu đồng ý, tạm biệt anh sau đó cùng hắn trở lại phòng. Dương Chiết Hàm đặt laptop trên đùi hai tay đánh máy xử lý công việc, cô ngồi cạnh giữ gương mặt đầy bất mãn. Em khó chịu trong người. Không có, vậy sao gương mặt cứ nhăn nhó vậy? Hay là em đang giận anh? Lục Ánh Kim nhìn hắn gượng cười lắc đầu rối lòng bảo. Không có, sếp nhìn lầm rồi ha ha. Ồ. Em pha giúp tôi ly cà phê. Vâng, Dương Chiết Hàn nhìn theo cô khẽ lắc đầu bó tay, như vậy mà bảo không giận hắn. Trên mặt ghi rõ chữ luôn kìa. Đúng thật là, nhưng lúc ở nhà hàng rõ ràng cái tên đó cố tình xoa đầu, đứng gần cô hơn là để tuyên bố chủ quyền với hắn. Không được, hắn phải đánh nhanh thắng nhanh. Dương Chiết Hàm gấp gáp đi đến ban công kéo cửa lại tránh cô nghe được, bấm máy gọi cho Lý Ưng Tùy. Cơn gió nào làm cậu gọi cho tôi vậy? Hắn không vòng vo như ai kia, lập tức vô thẳng vấn đề. Tỏ tình phải làm như thế nào? Phụt, đầu dây bên kia, Lý Ưng Tụy đang uống nước nghe câu hỏi của hắn liền sặc mà ho liên tục. Khụ khụ, cậu vừa nói gì vậy nghe không rõ? Tôi nói tỏ tình phải làm như thế nào? Anh nghe giọng hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, giữ bình tĩnh nói thêm. Chả không nghĩ là cậu tiến triển nhanh đến vậy đó, muốn tỏ tình luôn rồi kìa. Dương Chiết Hàm hừ lạnh cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thấy công việc còn quá ít. Không không tớ rất bận. Là vậy tại sao cậu lại muốn tỏ tình nhanh vậy? Hình như tôi có tình địch. Chà, vậy thì cậu nên tỏ tình là đúng rồi. Nói thẳng vào vấn đề đi. Được, cô ấy có thích cậu không? Dương Chiết Hàm nghe câu hỏi này lắc đầu. Chính hắn cũng không rõ. Tôi không biết. Này lỡ như cô ấy không thích cậu nếu tỏ tình sẽ bị từ chối tỷ lệ đến 99. Đó. Cao đến vậy à, cách nào để biết cô ấy thích mình nhanh hơn không? Cậu sẽ thấy được thông qua quá trình cả hai tiếp xúc, động chạm cơ thể với nhau. Cô ấy hay đỏ mặt khi đối diện với cậu thì hơn 50% có rung động với cậu đấy. Cứ rủ cô ấy đi chơi, xem phim, đến những nơi lãng mạn chỉ có hai người thì xác suất rất cao. Được, tôi hiểu rồi. Dương Chiết Hàm cúp máy, mở cửa đi vào trong đem laptop gõ tìm kiếm. Hắn không tin không có cách nào làm cô thích hắn. Cách nào khi động chạm khiến đối phương thích mình hơn? Hành động nào dễ dàng cướp lấy trái tim crush? Nên đi chơi chỗ nào để tăng tình cảm? Cần làm gì khiến người ấy thích mình hơn? Làm sao tỏ tình thành công? cần làm gì trước khi tỏ tình. Cách chương.